Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1758, tử sĩ thập tam nương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bãi triều sau đó. Lý Khắc trở lại mình trong phủ, hắn lúc này bên trong lòng ít nhiều có chút kích động. Đang trên đường trở về, hắn đã đem tất cả theo bản thân có liên quan người suy xét một lần. Mau đến phủ thời điểm, hắn mới rốt cục chắc chắn thí sinh. Chỉ bất quá mặc dù xác định thí sinh, hắn nhưng vẫn có chút không dám xác định. Hậu cung là một cái thùng nhuộm lớn. Sau khi đi vào, người mình có phải hay không vẫn có thể một lòng là mình, coi như khó mà nói. Cho nên hắn quyết định dò xét mình một chút người. Đến trong phủ sau đó, hắn phân phó một chút, đi đem thập tam nương gọi tới cho ta. Người làm lĩnh mệnh sau đó thối lui. Cũng không lâu lắm, liền đem một người dung nhan tuyệt sắc cô gái cho lĩnh đi vào. Người phụ nữ này kêu cung thập tam nương, gia thế vẫn là rất tốt. Chỉ bất quá mấy năm trước gia đạo trong rơi, bọn họ nhà họ cung lại là gặp được rất phiền toái lớn, thiếu chút nữa bị diệt tộc. Là Lý Khắc nghĩ biện pháp cứu bọn họ, mà cứu bọn họ sau đó, toàn bộ nhà họ cung cũng duy hắn Lý Khắc số mệnh là từ. Cái này cung thập tam nương càng bị Lý Khắc huấn luyện thành tử sĩ. Bất quá nàng như vậy tử sĩ cũng không phải là dùng để giết người tử sĩ, mà là cần dùng đến sắc đẹp thời điểm tử sĩ. Bất quá cái này cung thập tam nương có phải là thật hay không tử sĩ, còn muốn hắn khảo nghiệm sau này mới có thể biết được. Cung thập tam nương sau khi đi vào, hướng Lý Khắc thi lễ một cái, nói: bái kiến vương gia. Lý Khắc gật đầu một cái, nói: ngồi đi, hồi lâu không có cùng ngươi nói chuyện phiếm. Bổn vương ngày hôm nay đột nhiên tới hứng thú, muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Cung thập tam nương cũng không có cảm thấy bất ngờ, thậm chí hắn thần sắc đều là bình tĩnh. Hắn gật đầu một cái, cũng không có hỏi Lý Khắc muốn hỏi gì, mà Lý Khắc hắn gật đầu sau đó cũng chỉ là tùy tiện trò chuyện. Lý Khắc hỏi một câu, cung thập tam nương liền trả lời một câu, cũng không chút nào giấu giếm ý. Mà đang ở hai người nói như vậy thời điểm, đột nhiên một đạo quang thoáng qua, sau đó liền gặp một người người đồ đen cầm một cây dao găm hướng Lý Khắc đâm tới đây. Thích khách tốc độ rất nhanh, mắt xem thì phải thuận lợi, nhưng vào lúc này cung thập tam nương nhưng là đột nhiên ngăn ở Lý Khắc trước mặt. Thanh chủy thủ kia không thiên vị, vừa vặn đâm tới cung thập tam nương nơi ngực. Ở một khắc kia, nàng cũng không chút nào chần chờ. Nếu như nói trên đời này có một người đàn ông đáng nàng đi làm chết, đó nhất định là Lý Khắc. Hắn ngăn cản nghĩa vô phản cố, mà Lý Khắc từ hắn trong ánh mắt vậy nhìn thấu nàng cái loại đó kiên quyết. Chẳng qua là ngay tại cung thập tam nương lấy là mình rất nhanh lại phải chết thời điểm, thích khách kia lại đột nhiên rút người ra trở lui, chủy thủ trong tay hắn cũng theo đó rút ra đi, mà cung thập tam nương nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh chủy thủ kia là có thể co rút lại, ở đâm đi qua thời điểm đã rụt trở về. Thấy loại chuyện này, cung thập tam nương có chút ngoài ý muốn, nàng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Vương gia, cái này, Lý Khắc nói, có một cái nhiệm vụ cần phải giao cho ngươi. Bổn vương đối với ngươi không tín nhiệm, cho nên dò xét ngươi một chút. Nghe nói như vậy, bất kỳ một người nào cũng hẳn sẽ rất tức giận, nhưng lúc này cung thập tam nương nhưng cũng không nói gì. Cả người vậy hết sức bình tĩnh, cho đến hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói, vương gia có nhiệm vụ gì? Phụ hoàng muốn chọn tú nữ, lấy ngươi sắc đẹp, nhập hậu cung không có bất kỳ vấn đề, hơn nữa bổn vương cũng biết giúp ngươi. Nói xong, Lý Khắc liền nhìn về cung thập tam nương. Cung thập tam nương thần sắc hơi động, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nàng gật đầu một cái. Vương gia giao phó, ta nhất định sẽ hoàn thành. Hắn coi như là không có gì do dự. Chỉ cần là Lý Khác để cho hắn làm sự việc. Bỏ mặc như vậy khó xử. Nàng sẽ làm tất cả. Lý Khác gặp nàng như vậy. Gật đầu một cái. Nói, được, ta sẽ an bài ngươi thành là tú nữ. Giống như má bị người như vậy. Muốn cho con gái mình thành là tú nữ. Cần phải đi theo Mạnh Lượng nói tốt. Thậm chí thì rất nhiều lời khen. Nhưng nếu như là hắn Lý Khác muốn cho người mình thành là tú nữ mà nói. Vậy sẽ đem hết sức dễ dàng. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đi theo Mạnh Lượng nói gì. Có một số việc, cũng không cần hắn Lý Khác đi ra mặt. Hơn nữa rất nhiều chuyện, biện pháp có rất nhiều. Cũng không nhất định đi tìm Mạnh Lượng. Nếu như có thể rất tự nhiên để cho cung thập tam nương thành là tú nữ. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất sự việc. Hơn nữa, cái gọi là tú nữ, thật ra thì đều là một số người báo lên danh sách. Sau đó chọn lựa, lấy cung thập tam nương sắc đẹp. Và những năm này chăm sóc huấn luyện, nàng muốn bộc lộ tài năng. Rất dễ dàng, hai người như vậy sau khi nói xong, cung thập tam nương liền lui ra ngoài. Mà nàng ở lui sau khi đi ra ngoài, nước mắt liền nhẫn nại không ngừng chảy. Nàng muốn gả người đàn ông là Lý Khác, mà không phải là Lý Thế Dân à. Có thể Lý Khác để cho nàng làm sự việc, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Trên đời này, nàng chính là cái đó si người. Lý Khác bên này đang thí nghiệm qua cung thập tam nương, sau đó liền bắt đầu là cung thập tam nương trúng tuyển tú nữ làm lên chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lý Thái cũng không có nhàn rỗi. So sánh Lý Khác chọn một tử sĩ, Lý Thái chọn người muốn càng là quang minh chánh đại một ít, là đại đường kinh thành một cái quan viên nữ nhi. Quan viên này là Lý Thái người ủng hộ, bọn họ cơ hồ là thuyên với nhau. Lý Thái vinh hoa phú quý, bọn họ liền vinh hoa phú quý. Lý Thái nếu như chưa gượng dậy nổi, bọn họ vậy khẳng định được không đến vậy đi. Quan viên này tên là Thẩm Kỳ, con gái hắn kêu Trầm Vân. Thẩm Kỳ ngược lại là rất hy vọng con gái mình gả cho Lý Thái. Chỉ bất quá đối với Lý Thái, Trầm Vân thật sự là không thích. Thẩm Kỳ dò xét mấy lần miệng Phong Chi sau đó, cũng chỉ có thể thôi. Lý Thái chọn xong người sau đó, liền đem Thẩm Kỳ cho kêu tới, đem tình huống theo hắn nói một lần. Nghe được muốn cho con gái mình trúng tuyển tú nữ, Thẩm Kỳ cả người cũng run rẩy một chút. Đương kim thiên tử hùng tài đại lược, thành là hắn người phụ nữ tự nhiên là không sai sự việc. Chẳng qua là coi như đương kim thiên tử hùng tài đại lược, có thể cũng không có nhiều ít năm có thể sống chứ. Nếu như chờ thiên tử băng hà, con gái mình chẳng phải là muốn bơ vơ quãng đời cuối cùng. Hơn nữa, lấy Lý Thái tâm tính, sợ cũng tuyệt sẽ không để cho con gái mình mang bầu đi. Nếu như gả cho Lý Thái, còn có một chút triển vọng, gả cho Lý Thế Dân, vậy triển vọng coi như đoạn à. Những người khác nói, ngược lại còn dễ nói một chút. Có thể hắn loại này đầu phục Lý Thái người, thì không được, đây quả thực là đem con gái mình đẩy vào trong hố lửa. Chẳng qua là Lý Thái đã quyết định sự việc, hắn nếu như cự tuyệt, kết quả là cái gì? Chỉ sợ không cần Lý Thái nói đi. Lý Thái thấy Thẩm Kỳ do dự, nói, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi nữ nhi ngươi, nếu như chờ ta lên ngôi làm thiên tử sau đó. Nữ nhi ngươi sẽ trở thành là quý phi, trong đó mặc dù sẽ phí một ít trắc trở, nhưng ta nhất định có thể để cho các người như nguyện. Mà các người Thẩm gia cũng biết thành là ta đại đường lớn nhất một gia tộc. Cơ hội này, bổn vương chỉ cho các người một lần, chắc chắn không cầm là các ngươi sự việc. Lý Thái cho điều kiện rất phong phú, Thẩm Kỳ do dự một chút sau đó liền gật đầu, sau khi trở về, ta theo Vân Nhi nói một chút. Lý Thái gật đầu, nói, trước khi nói, trước trừ đi một cái kêu là Trương Lang người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y. Thánh nhé https://tiuyencv.com/doi-tsi-tu-y-tsan-y-tsan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.